Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1274, chương 1274, cùng cảnh ngươi quá yếu. Một cỗ kinh thiên ý chí ngưng tụ thành một bóng người ngăn tại Dương Vũ mặt. Kia là một đạo mông lung cái bóng, để cho người ta thấy không rõ hình dạng của hắn dài như thế nào. Chỉ có thể đại khái đánh giá ra hắn là một cái cũng không phải là rất cao lớn nam tử. Thân thể còn có một điểm còng xuống, một tay chống một cây quải trượng. Tuổi tác nhìn đã rất già, nhưng là hắn tiên khí 10 phần, đem thành đấu tộc sinh linh công kích tùy tiện xóa đi. Đồng thời trấn áp đến thân hình hắn cung kính, không cách nào lại động đậy được. Thần nông tiên tôn, thành đấu tộc sinh linh cùng Nguyệt Hoài Cẩn đều là La Thất Thanh. Thần nông đã từng là nhân gian giới chi hoàng, cuối cùng lấy đan đạo bước lên đỉnh phong, trở thành nhân tộc vĩ đại thần minh. Rất nhiều nơi đều thờ phụng hắn pho tượng, nhất là luyện dược sư trong nhà, cơ hồ đều thờ phụng hắn thần vị, bởi vì đan đạo là hắn khai sáng. Hắn là nhân tộc đan tộc một đường thủy tổ. Dược thần điện chính là thần nông lưu tại hạ giới một chỗ truyền thừa chi địa. Đến hắn người thừa kế là vì hắn hạ giới đệ tử. Dương Vũ giữa bất chi bất giác thu được phần này truyền thừa, cũng làm cho hắn trở thành thần nông truyền thừa đệ tử. Dương Vũ ngơ ngác nhìn trước mắt xuất hiện thân ảnh, ngơ ngác thất thanh nói, ta lại nhiều một tôn tiện nghi sư tôn. Trước đây, tại thế giới phàm tục thời điểm, hắn sư tôn Hạo Nhân cũng là không hiểu xuất hiện, cưỡng ép thu hắn làm đồ, mà lần này thần nông cũng là không hiểu xuất hiện, nói hắn là đệ tử của hắn. Dương Vũ đầu óc có chút không đủ dùng. Ha ha, tiểu gia hỏa ngươi còn chỉ tính là bản tiên tôn một ký danh đệ tử. Muốn trở thành bản tiên tôn đệ tử vẫn cần cố gắng. Lão phu thích ngươi rồi. Hư ảnh mang theo một tia nghịch ngợm chi ý nói. Tiếp lấy hắn nhìn về phía thành đấu tộc sinh linh quát. Đấu diễm, đưa ngươi lưu lại, là để ngươi làm bản tiên tôn đệ tử người hộ đạo. Ngươi không biết tốt xấu, bản tiên tôn liền đưa ngươi phế đi. Ha ha, chỉ là ý chí chi lực, cũng muốn lại trần ép ta. Không có khả năng. Kia được xưng là đấu diễm thành đấu tộc sinh linh cuồng tiếu một tiếng. Bắt đầu chạy hết tốc lực. Hắn không phải muốn chạy trốn, mà là chủ động hướng phía thần nông vọt tới. Nguyệt Hoài Cẩn nhìn thấy hắn làm như thế, nội tâm tức giận một cỗ bội phục chi ý. Không hổ là không sợ trời không sợ đất thành đấu tộc. Đấu diễm khí thế tại liên tục tăng lên. Khí trùng đầu nghiêu chi thế tập quyển trời cao. Như là thần ma giáng lâm, đánh ra một con kim diễm sắc nắm đấm, quyền như núi lửa oanh bạo, có thể hủy thiên diệt địa. Dương Vũ nhìn xem một màn này, chỉ cảm thấy mình sao mà nhỏ bé, nếu là bị đánh trúng, tất nhiên thịt nát xương tan mà chết. Thật mạnh, bản tiên tôn một sợi ý chí đủ để trấn áp ngươi trăm vạn năm. Thần nông hư ảnh sâu kín lên tiếng. Trong tay quải trượng nhẹ nhàng điểm ra ngoài, chỉ gặp một điểm quang mang trong suốt va chạm tại con kia kim diễm quyền phía trên. Kia cự đực cực kim diễm quyền thế mà từng khúc bạo liệt. Phốp, đấu diễm quyền kình bị phá, còn có một cỗ lực phản chấn truyền đến, thân hình hắn bay ngược, máu tươi phun mạnh ra ngoài. Tháp đến, thần nông hư ảnh sâu kín nói một tiếng. Hướng phía truyền thừa tháp vẫy vẫy tay, truyền thừa tháp bay khỏi nguyên địa, hướng phía phương hướng của hắn lướt đi tới. Hắn lại hướng phía đầu diễm nhẹ nhàng điểm một cái, truyền thừa tháp hướng phía đầu diễm chấn áp xuống. Lăn đi, ta không phục. Đầu diễm chiến ý trùng thiên, ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, thân hình càng không ngừng cất cao. Song quyền đón truyền thừa tháp điên cuồng địa đánh ra. Phanh phanh, mỗi một quyền đều đủ để đánh vỡ không gian kinh khủng quyền kình rơi xuống truyền thừa tháp phía trên. truyền thừa tháp vẫn còn không lưu tình địa chấn áp xuống. Đấu diễm càng không ngừng cuồng khiếu. Đáng tiếc vẫn như cũ là không cải biến được hắn bị trấn áp sự thật. Thần nông, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Đấu diễm thanh âm đang vang vọng không ngớt. Chờ ngươi chừng nào thì cam nguyện làm ta vậy đệ tử người hộ đạo. Lại thả ngươi, thần nông hư ảnh sâu kín nói. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía Nguyệt Hoài Cần. Nguyệt Hoài Cần tranh thủ thời gian khom mình hành lễ nói. Bái kiến dược tiên tôn đại nhân, hồ ngục tộc tiểu nha đầu miễn đi, ngươi có bằng lòng hay không làm ta vậy đệ tử người hộ đạo? Thần nông hư ảnh cực kỳ hòa khí mà hỏi thăm, Nguyệt Hoài Cần không chút do dự nói, ta đã là hắn người hộ đạo, ngoan, chỉ cần hắn có thể đến thần giới, ngươi sẽ có được hồi báo. Thần nông hư ảnh hài lòng nói. Tiếp theo hắn hướng phía truyền thừa tháp vẫy vẫy tay. Truyền thừa tháp cấp tốc co lại tiểu lạc đến trong lòng bàn tay hắn. Sau đó nói với Dương Vũ. Truyền thừa tháp liền giao cho ngươi. Đấu diễm lúc nào nguyện ý thần phục. Ngươi lại thả hắn ra. Bất quá hắn rất giảo hoạt. Hắn ngươi đừng tùy tiện tin. Nếu như ngươi đem hắn thả. Bị hắn đánh chết. Vậy cũng chỉ là gieo gió gặt bão. Dương Vũ cung kính nhận lấy truyền thừa tháp nói, đa tạ tiên tôn đại nhân, hảo hảo tu luyện, đi tốt đan đạo một đường, vì nhân tộc làm nhiều một chút cống hiến, cũng vì ta thần nông một mạch lưu lại một chút hương hỏa truyền thừa. Thần nông hư ảnh nói một tiếng về sau, lặng yên biến mất tại bên trong vùng thế giới này. Dương Vũ sững sờ tại nguyên chỗ. Một hồi lâu về sau mới về quá thần đến. Hắn khẽ thở dài, vẫn là quá yếu ớt. Nếu như không có thần nông xuất hiện, hôm nay hắn liền giao phó ở nơi này. Tiểu tử mau thả ta ra ngoài, không phải chờ ta thoát khốn, tất để ngươi sống không bằng chết. Đấu diễm tại truyền thừa trong tháp la lên. Dương Vũ nhìn về phía truyền thừa trong tháp đấu diễm, cười một cái nói, đều bị trấn áp còn để cho ta sống không bằng chết. Ngươi hảo hảo ở tại bên trong ở lại đi. Chờ ta thực lực mạnh hơn ngươi thời điểm, sẽ trước hết để cho ngươi sống không bằng chết. Dứt lời, hắn đem truyền thừa tháp văng ra ngoài, để nó một lần nữa trấn áp phương thiên địa này. Hắn thực lực nhỏ yếu, còn không có biện pháp triệt để truyền thừa tháp nhận hắn làm chủ. Cũng không cần thiết một mực giữ ở bên người. Chờ tương lai hắn có thực lực kia lại nói. Dương Vũ một lần nữa đi trở về đến trong Ngọc Đỉnh rèn luyện thể phách. Vừa mới hắn vẫn chưa hoàn thành liền bị đầu diễm cắt đứt. Lãng phí hắn không ít thời gian. Nguyệt Hoài Cẩn đi tới ôn nhu. Chủ nhân, người ta hầu hạ ngươi a. Dương Vũ từ trong Ngọc Đỉnh đi ra nói. Tốt. Người áp chế đến thánh cảnh cùng ta đối quyền, bị đấu diễm đánh gãy về sau, thân thể của hắn đã khôi phục thương thế, không có thể thừa dịp trọng thương thối thể. Nguyệt Hoài Cẩn tới mời, vừa vặn để hắn có mới ý nghĩ, còn có cái gì có thể so sánh cùng cường giả đối luyện càng có tăng lên hiệu quả đâu. Ngươi xác định sao? Ta sợ đả thương ngươi đâu. Nguyệt Hoài Cẩn nói. Chờ đợi nàng đáp lại chính là Dương Vũ tấn mãnh vô cùng quyền kinh. Một quyền như rồng trong chớp mắt đến nàng trước mắt. Nàng ánh mắt co vào. Thân hình về sau co vào. Nàng lui. Hắn tiến. Đầu rồng ngẩng cao. Thân rồng thẳng tắp. Khí thế kinh người. Đánh. Dương Vũ quát tháo nói. Tốt. Nguyệt Hoài Cẩn dứt khoát lên tiếng. Buông tay buông chân cùng Dương Vũ đối luyện, nàng áp chế cảnh giới, chỉ lấy trung cấp thánh yêu cảnh giới thực lực cùng Dương Vũ đánh nhau. Nàng thực lực mạnh hơn Dương Vũ quá nhiều, dù là áp chế cảnh giới, phản ứng của nàng lực cùng kinh nghiệm chiến đấu đều chiếm hữu ưu thế. Muốn trấn áp Dương Vũ là đủ, đáng tiếc, đương tiếp mượn đến Dương Vũ quyền kình về sau. Nàng mới biết được đánh giá thấp Dương Vũ. Dương Vũ khi thì hóa thành chân long, khi thì giống như huyền vũ, một quyền tiếp lấy một quyền, đại khai đại hợp, dũng mãnh thẳng trước, kia một cỗ ngoài ta còn ai bá khí tràn đầy vô địch chi ý. Còn trẻ như vậy liền ngưng tụ vô địch ý chí, thật không thể so với những yêu nghiệt kia kém đâu, nhưng ta Nguyệt Hoài Cần cũng là không thua gì bọn hắn tồn tại. Nguyệt Hoài Cần cảm nhận được, dương vũ khí thế về sau, cũng bắt đầu bạo phát, sau lưng nàng có một vòng trăng sáng đằng không, có một đầu hồ yêu tại trăng sáng bên trong kêu lên sợ hãi. Nàng hai tay huyễn hóa, xuất hiện 7749 đạo phân thân đồng thời đối dương vũ oanh sát mà đi. Hồ ngục phân thân thuật, cái này phân thân thuật vô cùng chân thực, để cho người ta khó mà phân biệt đến cùng vị nào mới là chân thân. Mà trên thực tế mỗi một vị phân thân đều phát động công kích, uy lực đều như thế đáng sợ, xé rách không khí, phá vỡ không gian rơi xuống dương vũ trên người. Huyền vũ chiến giáp, dương vũ bất động như núi, tá kình đem công kích của đối phương đủ số tháo lái đi. Hắn hai chân quét ngang đá ra ngoài, hắn cũng mặc kệ đối phương là chân thân vẫn là phân thân. Hết thảy đều tại quét ngang phạm vi, phong thần thối chi phong nhận bảo, đột nhiên liệt phong bảo hình mặt sắc bén phong nhận, đem nghi ngờ Nguyệt Cần rất nhiều phân thân đều rảo vỡ nát. Nguyệt Hoài Cần phân thân thuật bị kích phá, nàng chân thân xuất hiện ở dương vũ bên cạnh thân, một cái móng vuốt bóp nát dương vũ phong nhận, chụp chộp tới dương vũ chiến giáp, có sắc bén chảo kình cắt dương vũ chiến giáp. Ngay tại chuẩn bị làm bị thương dương vũ thời điểm, dương vũ man thần tí quang tới, dương vũ phản kích quá nhanh, Nguyệt Hoài Cần bả vai bị quét một cái. Nàng cũng là lợi hại, chịu đựng đau đớn hướng phía dương vũ đá ra một cước. Có ám kình phá vỡ dương vũ phòng ngự, đem dương vũ cho đánh bay rơi. Cùng cảnh người quá yếu, dương vũ lùi lại mấy bước về sau, lại một lần nữa đạp chân hướng phía Nguyệt Hoài Cẩn vọt tới. Huyền vũ chi đạo, dương vũ phảng phất biến thành một đầu huyền vũ, đối diện đối Nguyệt Hoài Cẩn vọt tới. Kia bá khí thế xông làm cho Nguyệt Hoài Cẩn vừa lui lại lui. Dương Vũ hai tay tràn đầy vô tận lực lượng, còn mang theo một cỗ thần táng chi khí thôn phệ Nguyệt Hoài Cẩn sinh cơ. Mỗi một cánh tay quét ngang xuống tới liền hiển hóa ra một đầu rủ xuống thác nước. Để cho người ta cản không thể cản, Nguyệt Hoài Cẩn chỉ có không ngừng chống đỡ phần. Nhưng Dương Vũ càng đánh càng nhanh. Nàng bị liên tục đánh vài cái, kiều mặt cũng là cảm thấy nóng bỏng khó chịu. Nàng thầm nghĩ, đồng cấp ở giữa ta sao lại thua. Nguyệt ảnh như nhận, huyễn nguyệt chi đạo, Nguyệt Hoài Cần am hiểu tốc độ cùng huyễn thuật. Nàng biến thành từng đạo tàn ảnh tránh thoát dương vũ truy kích, đồng thời phát ra từng đạo như trăng chảm công kích. 81 đạo nguyệt nhận hình thành một phương tiểu thiên địa, điên cuồng địa rào sát hướng về phía dương vũ. Đây mới là thực lực chân chính của nàng. Trung cấp thánh cảnh có thể lực chiến đỉnh cấp thánh cảnh. Dương vũ cùng Nguyệt Hoài Cần kịch liệt chém giết cùng một chỗ. Vẫn là dương vũ chiếm ưu thế. Ngươi tăng lên cảnh giới lực lượng đi. Ngươi dạng này không phải là đối thủ của ta. Dương vũ đối Nguyệt Hoài Cần nói. Ngươi dám xem thường ta. Nguyệt Hoài Cần bất mãn lên tiếng, tốc độ lại nhấc lên thăng lên. Hồ Nguyệt cực tốc, ở khắp mọi nơi Nguyệt Hoài Cần để Dương Vũ khó lòng phòng bị, đồng thời xé rách phòng tuyến của hắn. Trên người Dương Vũ hướng chảy từng đạo vết máu, tốc độ thật nhanh. Dương Vũ kinh hô một tiếng, cũng bắt đầu tốc độ tăng lên. Phong thần thối tốc độ cũng không thua kém tu luyện phong huyền khí võ giả. Cùng Nguyệt Hoài Cần lấy nhanh đánh nhanh, dương vũ lực lượng một điểm điểm tại gia tăng, lại một lần nữa đem Nguyệt Hoài Cần cho đè ép xuống. Nguyệt Hoài Cần rơi vào đường cùng, chỉ có thể tướng cảnh giới tăng lên tới cao cấp thánh cảnh giới. Đánh bại ngươi, ngoặc kép chấm chấm, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.